Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 6, tạo hóa quả. Tại lấy ra trang bìa tường kép bên trong đồ vật về sau, Lý Trường Sinh cẩn thận đưa nó mở ra. Đây là một chương địa đồ bằng da thú. Không, chuẩn xác điểm nói là hơn phân nửa tấm bản đồ, bởi vì nó góc trái trên cùng thiếu một đoạn. Cái này một đoạn vốn là để diễn tả địa điểm tên cùng một phần nhỏ trang cảnh, nhưng ở thiếu đi cái này một đoạn về sau, cũng chỉ còn lại có Thanh Sơn hai chữ. Bằng vào cái này hai chữ muốn tìm ra cụ thể địa điểm, độ khó khăn không thể nghi ngờ cực lớn. Dù sao Quang Lạc Thành phụ cận thì nắm chắc chỗ có Thanh Sơn hai chữ địa danh, lại càng không cần phải nói toàn bộ Lang Gia Quốc cảnh nội. Dù ai cũng không cách nào cam đoan địa điểm ngay tại Lang Gia Quốc cảnh nội, nó có khả năng tại quốc gia khác. Nếu thật là dạng này, lấy Lý Trường Sinh cá nhân lực lượng, muốn tìm được chuẩn xác địa điểm, độ khó khăn có thể xưng cực lớn. Nhìn lấy cái này tấm bản đồ tàn khuyết, Lý Trường Sinh khó tránh khỏi nhìn vật nhớ người. Nguyên nhân không gì khác, tấm bản đồ này là cha mẹ của hắn di vật. 3 năm trước đây, đó là một cái mưa to phiêu bạt ban đêm. Nguyên bản bên ngoài nắm hành gia tộc nhiệm vụ phụ thân ôm lấy qua đời mẫu thân, lảo đảo quay trở về Lý Thị Trang Viên. Lúc ấy phụ thân của hắn toàn thân đẫm máu, trên thân hiện đầy vết thương, đã ở vào thời khắc hấp hối, cuối cùng liền di ngôn cũng không kịp bàn giao. Nắm Lý Trường Sinh tay xuôi tay đi về phía tây, bất chi bất giác 3 năm qua đi. Bởi vì gia tộc quy củ xâm nghiêm, lại thêm nhị thúc Lý Hạo Khung thường xuyên trông nom, cũng không ai đi tham ô cha mẹ của hắn di sản, cũng không có nhân công không sai khi dễ hắn. Lý Trường Sinh trong gia tộc đãi ngộ càng là không có hạ xuống qua. Đây là một cái có tình vị gia tộc. Phụ mẫu lưu lại di vật bên trong, phần lớn là chút vụn vặt tạp vật hoặc là cố định tư sản. Giá trị cao nhất là tấm bản đồ này cùng một cái tạo hóa quả. Theo địa đồ chất liệu đến xem, đây cũng không phải là tầm thường địa đồ, rất có thể là một tấm bản đồ bảo tàng. Chỉ là, tại thiếu thốn cực kỳ trọng yếu một góc về sau, muốn tìm ra cụ thể địa điểm, độ khó khăn có thể xưng cực lớn. Tạo hóa quả thì là một loại chân quý thiên địa tinh túy, nó hạn chế rất lớn, chỉ có tại sắp trở thành ngự yêu sư thời điểm mới có thể phục dụng. Bất quá nó công hiệu cũng vô cùng thần kỳ, chỉ cần thuận lợi trở thành ngự yêu sư, liền có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt, tỉ như tinh thần lực so tầm thường ngự yêu sư càng thêm hùng hậu, càng thêm tinh thuần, cảm giác càng thêm nhạy cảm, tinh thần lực phóng ra ngoài diện tích che phủ tích càng rộng chờ một chút, cũng có nhất định có thể thu được đặc thù năng lực. Chỉ bất quá xác suất cực thấp thôi. Lý Trường Sinh có thể nói là phúc trí tâm linh, Âu Hoàng chiếm hữu, chính là nương tựa theo cái này viên tạo hóa quả, thu được bị hắn xưng là linh hồn cảm ứng đặc thù năng lực. Cha, mẹ, ta nhất định sẽ tìm tới hung thủ giết người, cho các người báo thù. Lý Trường Sinh nhìn về phía cách đó không xa hai cái linh vị, hai tay nắm chặt, thanh âm của hắn nói năng có khí phách, mang theo một cỗ kiên định niềm tin. Lấy linh hồn cảm ứng năng lực công hiệu, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, nhất định có thể cấp tốc cường đại lên. Tại nhớ lại sau một lúc, Lý Trường Sinh đem địa đồ một lần nữa nấp kỹ, sau đó mở ra yêu tinh đồ giám. Rất mau tìm đến điếu tình bạch ngạch hổ tư liệu. Điếu tình bạch ngạch hổ cũng không phải là hy hữu yêu tinh, đồng dạng cũng ít khi thấy. Bọn họ sinh hoạt tại trong rừng sâu núi thẳm, sinh sôi lại chậm, đây cũng là bọn họ số lượng không nhiều nguyên nhân chủ yếu. Điếu tình bạch ngạch hổ, phong hệ, mãnh thú to lớn loại yêu tinh, lấy tốc độ cùng vật công tăng trưởng, phương thức công kích gần hơn chiến làm chủ. Da lông kháng tính khá mạnh, còn có thể nắm giữ phong nhận, gió bắt đầu thổi các loại phong hệ kỹ năng, chủng tộc đặc tính, đe dọa trụ cột kỹ năng, cắn xé, xé rách chảo, vung đuôi, ảnh phân thân, gió bắt đầu thổi cao cấp kỹ năng có, phong nhận, vỡ nát chảo, cắn nát, gió ẩn, gió chi hàng rào cùng kỹ năng khác biệt, yêu tinh chủng tộc đặc tính tương đương với thiên phú. trời sinh liền có thể trưởng khống. Cầm giữ có đủ loại công hiệu bất khả tư nghị. Đe dọa đối thủ, nhất định xác suất làm cho đối phương lâm vào sợ hãi trạng thái. Mà kỹ năng đâu? Bị phân vì trụ cột kỹ năng cùng cao cấp kỹ năng. Thường thường cần thông qua huấn luyện hoặc là chiến đấu mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Cao cấp kỹ năng có thể nói là trụ cột kỹ năng diễn sinh. Chỉ có triệt để nắm giữ trụ cột kỹ năng, mới có cơ hội lĩnh ngộ cao cấp kỹ năng. Tỷ như muốn lĩnh ngộ vỡ nát chảo. Phía trước điều kiện cũng là xé rách chảo đạt tới viên mãn. Ngự yêu sư ký ức lực viễn siêu thường nhân. Rất nhanh, Lý Trường Sinh nhớ kỹ có quan hệ điếu tình Bạch Ngạch Hồ tất cả tư liệu. Sau đó nhìn về phía nằm dưới đất Ngả Hy. Mở miệng nói ra, Ngả Hy, đối với ta tiến hành đe dọa. Tuy nhiên không hiểu nhiều lắm Lý Trường Sinh. Nhưng bởi vì song phương thành lập tinh thần liên hệ, Ngả Hy ẩn ẩn minh bạch Lý Trường Sinh ý nghĩ. Lười biếng từ dưới đất đứng lên, giống ô tương đương trong chốc lát. Nãi thanh nãi khí âm thanh vang lên. Bởi vì quá mức bé nhỏ, lại thêm hồn nhiên bộ dáng. Để Ngả Hy đe dọa không có hiệu quả chút nào có thể nói. Quả nhiên không thể quá trông cậy vào ngươi. Tốt, đến đón lấy đưa ngươi nắm giữ kỹ năng toàn bộ thi triển một lần. Lý Trường Sinh không có cảm thấy thất vọng. Sờ lên Ngả Hy cái đầu nhỏ. Lần nữa ban bố mệnh lệnh. Cơ hồ là trong chớp mắt. Ngả Hy bóng người trong nháy mắt biến đến mơ hồ. Qua trong giây lát ban đầu xuất hiện hai cái Ngả Hy. Theo bộ dáng nhìn lại. Cả hai cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra. Nhưng có lẽ là nắm giữ không sâu nguyên nhân. Trong đó một bóng người rõ ràng càng thêm hư huyễn. Rất dễ dàng bị người phát giác. Ảnh phân thân. Lý Trường Sinh không khỏi có chút ngoài ý muốn. Dù sao tại mấy cái trụ cột kỹ năng bên trong. Ảnh phân thân lĩnh ngộ độ khó khăn đối lập thiên đại. Bất quá, Ngả Hy trung quy là thượng phẩm phẩm chất yêu tinh. Dù là còn rất non nớt, nhưng như thế nào tầm thường yêu tinh có khả năng đánh đồng. Ngay tại Lý Trường Sinh suy tư thời điểm, Ngả Hy cùng phân thân của nó cùng nhau động, cùng nhau hướng về Lý Trường Sinh đánh tới. Há mồm thì cắn, Ngả Hy tuy nhiên còn nhỏ, nhưng nếu như bị nó cắn trúng, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Thời khắc mấu chốt, Lý Trường Sinh vận chuyển tinh thần lực, sức mạnh tinh thần vô hình bình chướng trong nháy mắt xuất hiện, bao trùm ở ngoài thân thể hắn. Sau một khắc, Ngả Hy cùng phân thân của nó đâm vào tinh thần lực bình chướng phía trên. Phân thân của nó không có đủ lực công kích, tại đụng vào tinh thần lực bình chướng trong nháy mắt sụp đổ biến mất. Một bên khác, Ngả Hy cắn xé bình chướng vô hình. Phía trên bắt đầu nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng. Nhưng lại không gì phá nổi. Ngả Hy không hề từ bỏ. Tại đình chỉ cắn xé về sau. Chân trước đệm thịt mỗi người bắn ra bốn cái non nớt hổ trào. Song chảo lấy dao thoa phương thức xẹt qua. Muốn xé nát tinh thần lực bình chướng. Đáng tiếc, cùng cắn xé một dạng. Nó xé rách chảo như cũ làm vô dụng công. Đang thi triển hết ba loại kỹ năng về sau. Ngả Hy không còn có động tác. Dùng hồ đồ ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Xem ra ngươi chỉ nắm giữ ba loại kỹ năng. Bất quá cũng rất tốt. Ngả Hy, chúng ta ngày mai bắt đầu huấn luyện. Mau chóng tăng thực lực của ngươi lên. Tại xác định Ngả Hy sẽ không cái khác kỹ năng về sau. Lý Trường Sinh không có hủy bỏ tinh thần lực bình chướng. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn huấn luyện Ngả Hy. Tuy nhiên cùng trưởng thành yêu tinh so sánh. Yêu tinh con non không có cường đại tức chiến lực. Nhưng từ nhỏ bồi dưỡng yêu tinh con non. Có thể lũy thực yêu sủng căn cơ. Tốt hơn khai phát tiềm lực của bọn nó. Lại thêm yêu tinh con non lực phá hoại không lớn. Đây cũng là rất nhiều thế lực ưa thích nuôi nhốt yêu tinh con non nguyên nhân. Đợi đến thuần phục sau lại đưa chúng nó ban cho hậu bối con cháu. Lý Trường Sinh gia tộc thì quyển dưỡng một nhóm yêu tinh con non. Đáng tiếc tại Lý Trường Sinh xem ra, nhóm này yêu tinh con non phẩm chất đồng dạng, ngoại trừ mịt mờ mấy cái chỉ đạt tới trung phẩm phẩm chất bên ngoài. Còn lại thuần một sắc đều là hạ phẩm yêu tinh, lại thêm bản mệnh yêu sủng tầm quan trọng. Tự nhiên không phù hợp Lý Trường Sinh tiêu chuẩn. Đây cũng là hắn lựa chọn mạo hiểm nguyên nhân. cùng gia tộc nuôi nhốt yêu tinh con non so sánh, Ngả Hy tiềm lực không thể nghi ngờ hơn xa bọn họ. Bất quá tiềm lực cuối cùng không phải thực lực, việc cấp bách vẫn là mau chóng tăng lên Ngả Hy chiến lực. Không trách Lý Trường Sinh không nóng nảy, gia tộc có một hạng truyền thống, hàng năm cũng sẽ ở mùa hè khảo hạch tuổi tác đạt tiêu chuẩn tân nhân ngự yêu sư. Căn cứ bọn họ khảo hạch thành tích, quyết định bọn họ sau này tương lai. Bởi vì siêu tự nhiên lực lượng quan hệ, yêu tinh thế giới thể chế so sánh đặc thù, quốc gia cùng địa phương thế lực lẫn nhau đấu đá, minh tranh ám đấu, ngoại trừ chấp trưởng quốc gia hoàng thất bên ngoài, một số cường đại ngự yêu học phủ, tông môn cùng gia tộc cũng đều có lấy nhất định quyền lên tiếng. Lý gia tuy nhiên tại Lạc Thành thuộc về đại gia tộc, nhưng nếu như mở rộng đến châu quận thậm chí quốc gia phương diện, căng hết cỡ chỉ có thể coi là tam lưu, sức ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Lần này, đạt tới khảo hạch tiêu chuẩn tân nhân chung có vài chục người. Trong đó, thành tích ưu dị người đem về thu hoạch được thêm vào ngự yêu học phủ cơ hội. Vì sách cao gia tộc thực lực cùng nội tình, Lý gia hàng năm đều sẽ phí tổn đại bút tư nguyên mua ngự yêu học phủ danh sách đề cử. Tuy nhiên trả ra đại giới rất lớn, nhưng cái này vì gia tộc nuôi dưỡng đại lượng ưu tú con cháu. Đây cũng là Lý gia duy trì hưng vượng quan trọng. Năm nay gia tộc mua sắm 8 cái ngự yêu học phủ danh sách đề cử. Đương nhiên, những thứ này ngự yêu học phủ cũng có được cấp bậc phân chia. Tốt ngự yêu học phủ giáo viên hùng hậu, tư nguyên phong phú, đối ngự yêu sư trưởng thành cũng liền càng phát ra có lợi. Trái lại cũng thế, muốn phát triển nhanh hơn, thu hoạch được càng nhiều tri thức cùng tư nguyên, Lý Trường Sinh nhất định phải thu hoạch được ngự yêu học phủ danh sách đề cử. Học phủ cấp bậc tự nhiên là càng cao càng tốt, bây giờ khoảng cách ngự yêu học phủ nhập học khảo nghiệm, còn thừa lại không đến 2 tháng. Đây cũng là Lý Trường Sinh bức thiết tăng thực lực lên nguyên nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.